Chương 791, đoạt diện song hùng 17. Đích thật là có tinh thần lực dị năng zombie. Đáng tiếc, cũng không phải là cái kia lại đen vừa gầy giò số dày. Mà là trước mắt cái này, nữ zombie làm Long Đào xác định nàng chính là cái kia tinh thần lực zombie nguyên nhân cũng không phải tới tự tinh thần lực dị thường ba động. Mà là kia cổ lỗi lạc không nhóm khí thế này zombie cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, con mắt mặc dù vẫn như cũ trắng nhiều hơn đen, nhưng lại chuyển động linh hoạt cùng người thường không khác, biểu hiện trên mặt như là mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Mái tóc màu đen cũng không như hắn giỏm bị như vậy bởi vì khuyết thiếu máu tẩm bổ không phải rơi không dư thừa bao nhiêu chính là khô héo khô khốc, mà là đen nhây trói lại cộng lông ngựa. Tăng thêm thanh lệ mỹ lệ ngũ quan, nếu như không phải cặp mắt kia cùng vẫn như cũ tử màu xám sắc nhọn móng tay, nếu như không phải nàng bình thản ung dung đứng tại một đám giỏm bị ở giữa không chút nào không hài hòa, Long Đào thật coi là đây chính là một nhân loại. Nàng mới là nhóm thi người lãnh đạo lúc trước bất quá là dẫn hắn vào trong mối nhử Long Đào trong lòng trào lên một cỗ sát ý rất tốt, đã ngươi làm như vậy chết, kia Long gia không ngại lại để cho ngươi chết một lần. Bây giờ trước có sói phải sau hổ, dù sao nhiệm vụ lần này là đừng nghĩ hoàn thành. Long Đào hung hăng cắn răng, đã như vậy, bắt ngươi trong đầu tinh hoạch đến đền bù cũng giống như nhau đông dừng. Long Đào phía sau lần nữa truyền đến một tiếng hét thảm, một vệt bóng đen chợt lóe lên. Gia hỏa này không phải tinh thần lực dị năng, nhìn cũng không phải là khống chế hệ dị năng, chẳng lẽ là tốc độ hoặc là không gian đối mặt dạng này xuất quỷ nhập thần, Long Đào cũng là không thể làm gì. Hắn cảm thấy chỉ bằng vào tốc độ, chính là thân là 6 sao người tu hành sóc hoành giang đều khó mà so xa nhờ cùng nhau. Đường Khải, vũ khí Long Ca, ngươi không phải nói tại dạng này chủ yếu khu vực cấm sử dụng sao? Đường Khải hỏi. Ngu xuẩn Long Đào hiện tại là thật có loại nghĩ một chân đá chết hắn xúc động. Đường mẹ nó nói nhảm, nhanh lên, rất nhiều tay sai trong đều cầm súng ngắn, súng máy bán tự động loại hình vũ khí nóng. Long Đào nói tự nhiên không phải những này, mà là 40 súng phóng tên lửa loại hình mặt tổn thương vũ khí cùng với súng máy hạng nặng. Vũ khí của bọn hắn đạn dược là theo lĩnh đông chú quân kia làm ra, đủ loại, cái gì cũng có. Giống đối diện zombie QNZ bắt đầu gầm rú đứng lên. Theo giống giống ôi ôi làm người ta trong lòng bực bội gầm rú, nguyên bản ngăn ở cửa ra vào giỏm bị cấp tốc phân tán ra tới. Mà lúc này đây các dị năng giả một bộ phận đã hoặc cầm súng trong tay hoặc vận dụng chính mình dị năng xen lẫn thành một mảnh hỏa lực giao nhau lưới, hiểm hộ người còn lại đi lấy những cái kia trên đất vũ khí. Chỉ là làm người bất ngờ sự tình phát sinh. Mấy cái bóng người màu xám hai cái lên xuống liền lẹn đến những vũ khí kia phía trước. Đường Khải để dưới đất vũ khí thế mà đại bộ phận đều bị cướp chạy. Mà đã đem S6 điện tương súng ngắn cầm ở trong tay liền muốn đối kia nữ giỏm bị bắn ra chí mạng tia sáng. Long Đào đột nhiên phát hiện tay của mình thượng phun ra một đóa hoa máu, cái kia thanh S6 rời tay rơi xuống mặt đất. Trước đó nha y mà tờ, vượt qua thường nhân tinh thần lực làm hắn cảm giác được nguy hiểm đánh tới, cơ hồ là vừa gieo xuống ý thức động tác, hắn điều động thể nội hết thể khí kình bảo vệ chính mình tay phải. Sau đó đau đớn một hồi về sau Long Đảo phát hiện đối diện nữ giòm bị trong tay, thế mà cầm một cái lượng màu bạc để dẹt ẹ ạ lệ hắn tay phải đã bị đánh xuyên. Long Đảo cơ hồ cho là chính mình là bị tinh thần lực giòm bi cho khống chế xuất hiện ảo giác. Một đầu sẽ nổ súng giòm bi, một đám sẽ đoạt thương giòm bi, ai đến nói cho hắn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn trải qua không biết bao nhiêu vị diện, gặp quá nhiều loại này hình thái sinh vật, tựa như là cái loại na y đỉnh cấp thi vương. Bọn họ có thể chống rông mà đứng, không cánh mà bay, lực công kích cao đến dọa người. Những này Long Đào đều là tận mắt thấy qua. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua dùng súng ống đi công kích nhân loại giỏm bì, Long Đào đã không làm rõ ràng được rốt cuộc ai là nhân loại ai là giỏm bì. Loại này chiến đấu cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt, Long Đào như vậy ngây người một lúc công phu, bóng đen lần nữa quỷ mị đồng dạng xuất hiện, một cái cầm lên S6 điện tương súng ngắn xuất hiện tại nữ giỏm bì bên cạnh. Long Đào kém chút khí đến tại chỗ nổ tung. Khẩu súng này là hắn cường nhà đãng sinh mua sắm vũ khí. Cái gọi là súng điện tương, chính là tợ lạt mạ chùm sáng công kích vũ khí, thuộc năng lượng hình công kích loại, chỉ có thể ở đánh trúng vật thể thượng phát sinh nổ tung, sau đó đối phạm vi nổ bên trong dẫn điện thể sinh ra địa giật. Điện tương súng lục uy lực tự nhiên không cần lắm lời. Cấp về đã rất không có khả năng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện vị diện này thổ dân dòm bì chắc chắn sẽ không sử dụng đến tự tinh tế như xoa vũ khí, một bên mệnh lệnh còn lại đội viên cùng hắn trở về trùng. Cửa chính bên kia bình thường zombie đã trải rộng toàn bộ máy hơi nước phòng. Nhưng là Long Đảo hiện tại thà rằng đối mặt kia trên 100 con zombie, QNZ không nguyện ý đối mặt này hai cái đến nay không biết là cái gì chủng loại biến dị zombie. Kỳ thật cũng không cần Long Đảo lại xuống cái gì chỉ lệnh, ai cũng nhìn ra cục diện đối bọn hắn thực sự quá bất lợi. 3. Bốn cái lựu đạn tại zombie tương đối đông đúc địa phương nổ bể ra đến, có mấy con zombie ứng thanh ngã gục. Nhưng mà đối với hai mặt thụ địch bọn họ tới nói, cũng không có quá rõ rệt tác dụng. Long Đào mục tiêu theo khống chế toàn bộ nhà máy điện đến cờ âm mở tới tinh thần lực tinh hoạch mang theo đội ngũ toàn thân trở ra lại đến không tiếc hết thể cờ âm mở tới tinh hoạch, cho tới bây giờ hắn chỉ muốn chính mình có thể trong trận chiến đấu này lưu đến tính mạng. Hắn trên người hoàn toàn chính xác mang theo miễn tử khoán. Bởi vì đây là cùng một đôi khác chấp hành giả tranh đoạt vị diện đoàn đội nhiệm vụ, cho nên sử dụng miễn tử khoán chính là trực tiếp trở lại cộng đồng, không cách nào lại tham dự vào nhiệm vụ cũng không thể liên hệ đến vị diện bên trong đồng đội. Trên thực tế, để cho công bằng, tại loại này đặc thù nhiệm vụ bên trong, chấp hành giả một khi tiến vào vị diện về sau, ngoại trừ cùng ở tại vị diện bên trong đồng đội có thể lẫn nhau liên hệ bên ngoài, bất kỳ người nào đều không liên lạc được bọn họ. Chết là chắc chắn sẽ không chết, nhưng vấn đề là, hắn nếu là bị bách rời đi nhiệm vụ, ai đến giúp đỡ hắn? Hàn Nguyệt trong đầu hiện lên Sóc Hoành Giang cao thâm mặt chắc dáng vẻ cùng Chân Nhã Nam làm ra vẻ mà phách lối sắc mặt. Không được coi như hủy đi cái này nhà máy điện, hắn cũng không thể rời đi nhiệm vụ vứt xuống Hàn Nguyệt một người. Long Đào nội tâm có quyết đoán, đột nhiên mà quay người đối mặt nữ giỏm bị phương hướng, trong tay đột ngột xuất hiện một cái M16 súng máy bán tự động. Máu tươi tích tắp dọc theo ngón tay nhỏ xuống, Long Đào tựa như không có cảm giác. Hắn nhanh chóng tại hạ treo máy phóng lựu đạn hóa trang lớp cao hơn bạo đạn. Đây là có thể phá hủy xe tăng lựu đạn, liền xem như tiến giai zombie, tại khoảng cách như thế tiếp cận, không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tình huống dưới, cũng có thể nổ bọn chúng phá thành mảnh nhỏ. Tay phải đả thương hắn còn có tay trái, hơn nữa loại vật này cũng không cần nhắm chuẩn, thuốc nổ một khi bị bên trong ngòi nổ dẫn bạo. Bị tạc nước thép chế sắc ngoài đem biến thành sắc bén cắt khí đem gần đây đồ vật phá hư đến chia 5 x 7. Zombie hoàn toàn chính xác không biết đau đớn, nhưng lại sẽ bị cao bạo đạn nổ đến mất đi năng lực hành động, như vậy đủ rồi. Tinh hạch nhỏ như vậy đồ vật hẳn là sẽ không bị tạt nát. Long Đảo con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia nữ zombie, đối phương QNZ dùng trong tay để dẹt e ạ lệ thẳng tắp đối hắn. Ngọc La Thương Vương sẽ so một đầu zombie tốc độ tay chậm sao kia nữ nhân còn chưa kịp nổ súng. Long Đào bên này, cao bạo đạn đã bị máy phát xạ bắn đi ra. Long Đào nhẹ rằng cởi người xong ngươi tinh hoạch đem thuộc về Hàn Nguyệt về phần nổ nát máy móc còn có thể hủy đi tường đông bổ tây tường đi đường nhà máy điện làm. Tổn thất những dị năng giả kia QNZ không quan trọng. Bọn họ dị năng chất xúc tác lập tức liền muốn nghiên cứu ra đến rồi, còn sợ thiếu dị năng giả sao có thế. Long Đào nụ cười trên mặt còn không có biến mất. Lại trông thấy trống rông xuất hiện một thanh màu đất búa lớn đối lựu đạn đập tới.